dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Ngu Chỉ Lan truyền công. Trần Phàm sư đồ ba người trở lại Bắc Sơn Kiếm Tông. Hắn để hai đồ đệ về trước Thanh Vân Phong. Chính mình thì hướng Vọng Thiên Phong bay đi. Nghe nói ngươi lấy hai bài thơ che đậy chư tông anh kiệt. Chậc chậc, từ nhỏ đến lớn cũng không thấy ngươi đọc cái gì sách. Thật sự là kỳ quái. Màn trướng bên trong, Ngu Chỉ Lan lẩm bẩm nói. Trần Phàm cười trừ, vẫn chưa làm nhiều giải thích. Trực tiếp tiến lên đem U Lam Hoa cho nàng. Nàng cũng không nóng nảy dùng hoa này tu luyện. Duỗi ra trắng noãn tay nhỏ vén lên cái màn giường. Mời hắn vào. Trần Phàm mặt lộ vẻ khó xử. Cái này, không tốt lắm đâu. Giữa ban ngày, mà lại ta còn không có chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị cái đầu của ngươi. Ngu Chỉ Lan hung ác chừng mắt liếc hắn một cái. Ta là muốn truyền cho ngươi kiếm khí. Ta tu luyện Tam Thanh Kiếm Quyết 300 năm bổ sung kiếm khí. A, là ta càn rỡ. Trần Phàm một mặt hổ thẹn phải nói. Ta còn tưởng rằng trưởng môn là muốn mời ta thị tầm. Chấm ngoặc kép, đi ngươi nha. Ngu Chỉ Lan nhịn không được. Nàng phát giác tiểu tử này hiện tại rất yêu cùng nàng khai trai xe. Cái này cũng không giống như lời nói đâu. Nàng đạp một cước, bất quá chân lại bị Trần Phàm một nắm chặt. Tiểu tử ngươi làm gì? Còn không buông ra. Cảm giác được Trần Phàm ra hỏa này còn nắm hai lần. Nàng vội vàng hung dữ nói. Ta lại không làm gì. Ai để ngươi muốn đạp ta tới? Chấm ngoặc kép, Trần Phàm nói thầm. Dép lê phía trên, giường đi. Hai người đối mặt mặt khoanh chân ngồi xuống. Song trưởng tương hợp, rất nhanh. Từng sợi kiếm khí truyền vào đến Trần Phàm thể nội. Lấy cảnh giới của hắn cùng nhục thân. Ngu Chỉ Lan có bao nhiêu? Hắn hút bao nhiêu? Không bao lâu, nàng tu luyện 300 năm tích lũy đi ra kiếm khí. Thì toàn truyền đến Trần Phàm trên thân. Trần Phàm đem một phần trong đó kiếm khí chuyển rời đến mi tâm kiếm ấn bên trong. Kiếm ấn tuy nhiên có thể vô hạn dung nạp kiếm khí. Nhưng mỗi ngày có thể hấp thu kiếm khí nhưng cũng có một cái cực hạn giá trị. Liền giống với là một cái động không đáy. Nó có thể giả bộ phía dưới vô số đồ vật. Nhưng người mỗi ngày chỉ có thể đi đến một bên ném một bộ phận. Cảnh giới càng cao, có thể rớt cũng càng nhiều. Ngu Chỉ Lan truyền tới kiếm khí bên trong. Trần Phàm chỉ dùng 0.001 thì đạt đến hôm nay hạn mức cao nhất. Truyền công kết thúc về sau. Ngu Chỉ Lan toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa. Xem ra có chút mệt nhọc. Ngươi trở về đi. Chính ta nghỉ ngơi một hồi. Nàng thản nhiên nói. Tốt, ngươi nghỉ ngơi nhiều. Trần Phàm gật gật đầu. Vịn nàng nằm xuống. Vẫn chưa có cái gì hơn quy tiến hành. Trở lại Thanh Vân Phong. Trần Phàm nhìn trợn tròn mắt. Không biết còn tưởng rằng Thanh Vân Phong gặp nạn phỉ nữa nha. Trên núi một mảnh hỗn độn. Liền phòng đều cho lật ngược. Tôn Gia Hân nhẹ vỗ về Tiểu Lôi Tước. Tựa hồ tại cùng nó giảng đạo lý. Lâm Phi Yên bóp lấy nàng cái kia ba màu gà cổ. Tựa hồ sắp bị tên kia bức điên rồi. Chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép. Trần Phàm lời còn chưa dứt. Liền vội vàng xoay người. Chỉ thấy thuần huyết lôi ưng cái này khờ hàng đột nhiên hướng chính mình đụng tới. Ngừng. Hắn nắm lấy thuần huyết lôi ưng. Tiểu gia hòa. Ngươi muốn làm gì đâu? Thuần huyết lôi ưng tựa hồ có chút ủy khuất. Cúi đầu cọ sát Trần Phàm tay. Nó kỳ thật chỉ là hưng phấn mà thôi. Cảm giác được chủ nhân của mình trở về. Xuất phát hôm đó, bọn họ vẫn chưa đem cái này ba cái yêu sủng mang đi. Đều lưu tại trên núi. Trên núi thôn không ít thực vật. Còn có pháp trận bảo hộ cũng không sợ bọn họ chạy loạn. Nhưng Lâm Phi Yên cùng Tôn Gia Hân sau khi về núi. Nhất thời thì mộng bức. Cái này ba cái thằng ngu cùng Husky giống như. Đều nhanh đem nhà lật cái úp sấp. Trần Phàm đem cái này ba cái thằng ngu triệu tập tới. Hung hăng phê bọn họ một trận. Lôi tước cùng thuần huyết lôi điểu linh trí cao. Nhất thời đàng hoàng không ít. Bất quá Lâm Phi Yên cái kia ba màu gà nhưng vẫn là khắp nơi làm phá hư. Tức giận đến nàng trực tiếp dựng lên nồi đến nấu nước. Chuẩn bị nóng lông giết gà. cái kia Khờ Hàng không biết là thật ngốc hay là giả ngốc. Lúc này lại đột nhiên biến rất ngoan ngoãn. Lâm Phi Yên bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng vẫn đem nồi thu vào. Ba người tốt một trận thu thập. Lúc này mới đem Thanh Vân ngọn núi khôi phục bình thường. Về sau Lâm Phi Yên cùng Tôn Gia Hân thì đều đi bế quan. Tu luyện Trần Phàm truyền thụ cho pháp thuật. Trần Phàm vui vẻ thanh nhàn. Thảnh thơi qua được thanh nhàn thời gian. Một tháng sau, Tôn Gia Hân dẫn đầu xuất quan. Tử nhân kiếm tu luyện dựa vào là giết người góp nhặt tử khí. Tiền kỳ chỉ cần đem pháp thuật phú tại bản mệnh trên thân kiếm là đủ. Nàng bỏ ra 3 ngày. Đem cái này pháp thuật phú tại ma kiếm kiền ngô phía trên. Về sau đều tại tu luyện ngũ hành thuẫn pháp. Hiện tại vừa tìm thấy đường. Đã có thể ngưng luyện ra hỏa thuẫn. Sư phụ, đồ nhi cái này muốn đi trước Tu La Thành. Lần này đi không biết bao lâu. Không biết có thể hay không còn sống trở về. Sư phụ đợi ta ân cao ngất. Nếu như đời này không, cách nào báo đáp, đời sau làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp sư phụ. Tôn Gia Hân quỳ xuống một dập đầu, hướng hắn chào từ giã. Tốt, vi sư dùng phi hành pháp bảo đem ngươi đến Tu La Thành phụ cận A. Trần Phàm nói ra, không cần, đồ nhi muốn chính mình một đường đi tìm đi. Nàng lắc đầu, đồ nhi cái này xuất phát. Sư phụ trân trọng. Nàng hướng Trần Phàm liền dập đầu 3 cái, đập hết liền xuống núi. Trần Phàm không yên lòng, sau đó liền lặng lẽ cùng ở sau lưng nàng, suy nghĩ nhiều cùng với nàng một đoạn thời gian. Lấy tu vi của hắn, Tôn Gia Hân tự nhiên là không phát hiện được, cũng không biết rõ sư phụ mình theo. Tự rời sơn môn đã qua nửa tháng, Hạt Dương quận phụ cận, gió tuyết đêm, trong sơn thần miếu, lảng xoảng một tiếng. Sơn thần miếu cửa lớn bị người đẩy ra. Một cái nắm trong tay lấy mù trượng. Trên vai có chỉ kim sắc tiểu tước điểu nữ tử đi đến. Nữ tử này khuôn mặt thanh tú. Xinh đẹp cực kỳ. Nhưng tựa hồ là mù. Hai mắt được một đầu miếng vải đen. Nàng vừa tiến đến. Bản vùi ở trong sơn thần miếu nghỉ ngơi những người kia nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cô nương. Một mình ngươi a? Một cái mặt dài thanh niên đứng dậy hỏi. Vừa nói trả lại chung quanh mấy cái huynh đệ nháy mắt. Những người kia cẩn thận từng ly từng tí nổi thân. Lấy vây kín chi thế hướng Tôn Gia Hân lặng lẽ đi đến. Một người, Tôn Gia Hân thản nhiên nói. Cũng không nhúc nhích, cái này đêm hôm khuya khoát. Ngươi thật là phải chú ý an toàn. Cái kia tà ác người nở nụ cười. Động thủ, mấy người đồng thời hướng nàng chộp tới. Muốn bắt lại nàng, nhưng ngay lúc này. Trên người nàng ma nguyên cuồn cuộn, một thanh ma kiếm đứng hầu ở sau lưng nàng. Diệt, nàng đạm mạc một tiếng, ánh kiếm màu đỏ sậm tự ma kiếm bên trong bắn ra mà ra. Tại chỗ 7 người, toàn bộ bị kiếm khí rảo sát thành thịt thái thịt, tựa như dùng phá vách tường máy xoắn qua một dạng. Thứ 7 sóng ma tu, đến vương bàn sơn phó người còn thật không ít. Tốt, rất tốt, khóe miệng nàng hơi hơi dương lên. Cười đến có mấy phần âm lãnh, thu ma kiếm, nàng liền rời đi cái này máu tanh vô cùng sơn thần miếu. Đón gió tuyết, không biết muốn đi nơi nào. Trần Phàm nhìn lấy cái này đầy đất huyết nhục, gãi đầu một cái, hắn đã đi theo Gia Hân nha đầu sau lưng nửa tháng. Nha đầu này ngày bình thường ở trước mặt hắn thế nhưng là nhu thuận nghe lời rất. Nói chuyện cũng ôn nhu thì thầm, bất quá vừa ra tới. Tựa như biến thành người khác, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người từ trước tới giờ không lưu toàn thây, nhất định phải đem xương cốt cũng đập nát mới bỏ qua. Nửa tháng này nàng theo Bắc Sơn kiếm tông một đường xuôi nam, hiện tại đã đến Hạt Dương quận, cái này Hạt Dương quận cùng Tu La Thành ở giữa, cũng chỉ ngăn cách một mảnh Lạc Già Sơn Mạch, đã là ma tu trọng độ tràn lan một chỗ, đến nơi đây về sau. Tôn Gia Hân gặp được không ít ma tu, nghe nói gần nhất ở phụ cận đây Vương Bàn Sơn phía trên. Sẽ có một trận ma đạo tụ hội, tựa như là cái nào đó lợi hại ma đạo con ông cháu cha. Đánh bại phổ độ chùa Phật tử, cướp đi này bảo bối áo cà sa. Cái này ma đạo con ông cháu cha liền tại cái này Vương Bàn Sơn tổ chức giám bảo đại hội. Mời đông đảo tán tu đồng đạo đến đây quan sát áo cà sa. Mặt ngoài đây là một lần rất nhàm chán hoạt động, nhưng kỳ thật tất cả mọi người biết là cái này ma đạo con ông cháu cha muốn chiêu binh mãi mã. Đặc biệt lấy loại hình thức này, mời chào nhiều người hơn nhập dưới trướng hắn. Tôn Gia Hân đối ma đạo hận thấu xương, nghe nói việc này tự nhiên không thể đi thẳng như vậy. Liền một mực tại phụ cận giết hại ma tu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.